không thể để anh ấy biết, quá mất mặt. Mẹ, sau này, ba đứa bọn con sẽ ngoan ngoãn, mẹ, không nên tức giận có được không? Con thật rất yêu mẹ. Thanh âm ngọt ngào tựa hồ có ma lực, đem toàn bộ cơn tức giận của Bạch Tuyết biến mất. Sao không biết, lúc này trong lòng bọn chúng lộ rõ sự vui thích chứ? Bọn chúng là muốn cho cha biết bọn chúng tồn tại, vì mẹ bọn chúng có đôi khi sẽ rất tùy hứng, động một chút là nói không cho bọn chúng ăn đồ cay ớt trộn thịt bò. Thật là, luôn luôn lấy đồ ăn ra trừng phạt bọn chúng. Cho nên bọn chúng cần một thần hộ mệnh, đương nhiên là cha bọn chúng lãnh dạ. Trước đây bọn chúng còn lo lắng mẹ rất yếu đuối, sẽ trông nom bọn chúng không tốt. Không ngờ bây giờ mẹ lại nghiêm khắc như thế, khiến cho bọn chúng có chút lo lắng. Mẹ luôn luôn lấy đồ ăn để uy hiếp bọn chúng, như vậy bọn chúng lúc nào mới có thể to lớn. Cho nên so với cùng cha mau nhanh quen biết là điều quan trọng nhất. Thế là, bọn chúng phái Tiểu Gạo Nếp Đoàn ra đối phó mẹ. Tiểu Gạo Nếp Đoàn đương nhiên là sói con số 3, chính là Lang Vương Tiểu Công Chúa. Cũng bởi vậy, bọn họ sau này cũng gọi sói con số 3, Tiểu Gạo Nếp Đoàn. Vậy, sau này các con không được nghe lén tâm tư của mẹ, có biết hay không? Thời gian mẹ ở cùng cha, các con không được phép xuất hiện, không được biết chúng ta đang làm gì. Nếu không, mẹ liền không nói cho cha con biết là có các con. Bạch Tuyết nghiêm nghị nói, bởi vì cô cho rằng đây là rất vấn đề nghiêm trọng, đứa nhỏ cơ hồ là không gì làm không được. Điều này làm cho cô rất sợ hãi, như vậy sao được? Một điểm cũng không có, quá đau khổ. Có thể, con cùng anh cả và anh hai quyết định, sau này mẹ và cha chỉ cần lên giường, chúng con liền mở tất cả hệ thống cách âm có được không? Tuyệt không nghe trộm, tuyệt không có nhìn trộm cái gì hết. Tiểu Gạo Nếp Đoàn nãi lý nãi khí nói. Còn có, chính là, cha con có đôi khi cùng một chỗ với mẹ, cũng không phải là ở trên giường. Các con cũng phải mở hệ thống, không được soi xét chúng ta có biết hay không. Bạch Tuyết nghĩ đến lãnh dạ thường xuyên chẳng phân biệt được thời gian, chẳng phân biệt được địa điểm liền cắn cô một ngụm, hoặc là sờ cô một phen. Như vậy cũng không nên. Thế như vậy đi, sau này nếu như cha mà cắn mẹ, mẹ liền ra tín hiệu cho chúng con liền mở hệ thống có được không? Sói con số 3 nghiêm túc nói. Đúng vậy, cha con cầm tinh con chó, liền thích cắn người. Vậy nói cho các con biết, sau này chỉ cần mẹ vỗ nhẹ trên bụng ba cái chính là khẩn cấp mở hệ thống, các con nhất định phải nghe theo có biết hay không? Bạch Tuyết sắc bén hỏi, cô không có pháp lực, không biết bọn nhỏ rốt cuộc có làm thật không, cho nên vẫn là nghiêm khắc một ít, phỏng chừng bọn nhỏ sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Mẹ, cha thế nào lại là cầm tinh con chó? Cha là sói, hơn nữa còn là Lang Vương vĩ đại. Sói con số 3 bất chi bất giác nói ra. Lúc này, lãnh dạ đang ẩn thân ngừng thở quan sát Bạch Tuyết. Trong bụng ba đứa nhỏ cũng biết đã gây họa, sợ đến một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Ai biết, một lát sau. Các ngươi thật đúng là giống như cha của các ngươi. Anh ấy chính là nói như vậy, ta là sói. Bạch Tuyết học theo thanh âm của lãnh dạ mà nói. Lãnh dạ không nói gì. Sói con số 1 không nói gì, sói con số 2 không nói gì, Tiểu Gạo Nếp Đoàn không nói gì. Kỳ quái, các con không có trao đổi với anh ấy, sao lại có thể nói giống như nhau thế chứ? Quá khôi hài, trên thế giới nào có loài sói như thế? Cười chết mất thôi. Bạch Tuyết khanh khách cười rộ lên, thì ra là mẹ hiểu như vậy. Ai con thật lo lắng thay cha. Mẹ thủy chung cùng đứa nhỏ đơn thuần giống như nhau, tương lai sau khi sinh, mẹ có thể hay không chăm sóc chúng con? Cha chắc cũng không muốn đối mặt với bốn đứa trẻ. Tiểu Gạo Nếp Đoàn nói thật nhỏ, nói bậy bạ gì đó. Mẹ là người lớn, thế nào lại là đứa nhỏ? Mặc dù so với người khác mẹ còn bé, thế nhưng, chỉ cần mẹ mang thai, mẹ chính là mẹ thôi. Thế nào có thể cùng các con so sánh sao? Bạch Tuyết không vui nói, bọn nhỏ đem cô nói kém như thế, cô thật kém như vậy sao? Vậy mẹ chúng ta cứ quyết định như vậy, mẹ nhất định phải mau nhanh nói cho cha biết sự tồn tại của chúng con. Biết rồi, đi, mẹ mang các con đi ăn cơm. Bạch Tuyết hài lòng cười, cuối cùng cũng đối phó được một đại sự. Sau này Lãnh Gia hôn cô cũng không cần phải lo lắng. Đi tới trong phòng ăn, Lãnh Gia đã đem đồ ăn đều chuẩn bị xong. Sau bữa cơm chiều, Bạch Tuyết nhẹ nhàng vỗ lên mụng ba cái. Mặc dù cô cực lực che giấu động tác đặc biệt của chính mình, thế nhưng vẫn bị Lãnh Gia nhạy bén thu hết vào mắt. Khóe miệng hắn trừ, anh mua cho em một bộ quần áo, một chút nữa thử xem có hợp không. Lãnh Dạ mềm giọng nói một câu, Bạch Tuyết sửng sốt, quần áo, lại mua cho cô quần áo, mấy ngày nay anh là như thế nào, lúc nào cũng mua quần áo cho cô, bên trong, bên ngoài, có đôi khi là nguyên bộ, vì sao lại mua quần áo cho em có rất nhiều quần áo, em không mặc được nhiều như vậy, sau này không nên mua nữa, hơn nữa, qua một khoảng thời gian nữa có lẽ sẽ không mặc được nữa. Thanh âm câu nói kế tiếp của Bạch Tuyết rất nhỏ, giống như là đang tự nói với chính mình, thế nhưng cũng bị Lãnh Dạ nghe thấy. Thật ra Lãnh Dạ lo lắng quần áo trước đây của Bạch Tuyết rất chật, cho nên gần đây anh từ trong ra ngoài đều mua cho Bạch Tuyết một ít, hy vọng sẽ không ủy khuất đám nhỏ trong bụng. Đám nhỏ có 3 đứa, chắc hẳn sau này bụng sẽ phá lệ lớn hơn một chút. Bạch Tuyết ăn xong, vẫn như cũ vẫn là ngoan ngoãn đi thử quần áo. Chắc chắn quần áo anh mua đều rất đắt, vẫn là nên thử một chút, nếu không hợp có thể đi đổi lại. Nhưng lại nghĩ mỗi lần anh mua quần áo cô mặc đều rất vừa vặn, hình như là đặt làm giống nhau. Em rất thích cái này. Bạch Tuyết thật bất ngờ, bộ quần áo này cô rất thích. Thế nhưng, ngay lúc cô thay quần áo, Lãnh Dạ từ xa bước tới trước mặt cô, ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống. Bởi vì anh nhìn thấy vết thương trên người cô, như là bị vật cứng đánh trúng. Kỳ thực, vết thương trên người Bạch Tuyết là do Bạch Lan dùng chổi lông gà mà đánh. Lãnh Dạ nhìn thấy trên người cô có 2 vết bầm tím, khuôn mặt đen lại trong nháy mắt, hơn nữa còn rất lạnh. Ai đánh? Lãnh Dạ tức giận hỏi. Anh không ngờ người phụ nữ của anh còn có người dám khi dễ. Bạch Tuyết khẩn trương nhìn Lãnh Dạ, ánh mắt của anh thật hung dữ. Thật dọa người, anh là một người tàn nhẫn. Bạch Tuyết vẫn luôn biết thế, nhưng mà, mặc kệ thế nào Bạch Lan là con gái của cha. Bạch Tuyết cũng đã đánh lại Bạch Lan, cũng không tính là có hại. Cô lắc lắc đầu, cô không muốn khiến cho cha thêm ngột ngạt. Lãnh Dạ là một con người nguy hiểm, anh mà nổi giận, người bình thường sẽ không có khả năng chống đỡ được. Lãnh Dạ thấy bộ dạng này của cô, càng trở nên tức giận. Cô gái nhỏ này là đang che giấu ai? Là do em tự mình bị ngã. Bạch Tuyết thấp giọng trả lời. Cúi đầu, không biết làm bộ dáng như thế nào cho phải. Cố ý né tránh, trong ánh mắt trộn lẫn một tia áy náy. Cô biết là anh quan tâm cô. Thế nhưng, mặc kệ thế nào, cô cũng đã giáo huấn Bạch Lan. Cô vẫn còn phần nào bận tâm đến cảm nhận của cha. Lãnh Gia cũng không phải đồ ngốc. Mọi cử chỉ của Bạch Tuyết đều bị thu hết vào trong mắt anh, trong lòng anh càng thêm phẫn nộ. Dám đụng đến người của anh, chính là muốn chết. Lời Lãnh Dạ nói khiến Bạch Tuyết hoảng sợ. Bạch Tuyết vừa nghe, không tốt. Người đàn ông này muốn giết người sao? Chỉ vì trên người cô có 2 vết bầm tím. Anh vì em mà sẽ giết người sao? Bạch Tuyết chớp đôi lông mi cong dài nhìn Lãnh Dạ. Bạch Tuyết nóng nảy. Liền ôm lấy cánh tay Lãnh Dạ. Nhưng anh không nên vì em mà giết người. Người phụ nữ của anh còn không nỡ đánh. Ai dám? Em chính là bị ngã. Thực sự không liên quan tới bất kỳ ai. Anh đừng nên truy cứu nữa có được không? Em còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói cho anh. Bạch Tuyết cực lực che giấu tâm tư lo sợ của chính mình. Cô sợ Lãnh Dạ sẽ giết Bạch Lan. Đến lúc đó chẳng khác nào giết cha. Bạch Tuyết làm không được, mặc dù Bạch Lan đáng ghét, thế nhưng, sau này cô sẽ tự bảo vệ lấy chính bản thân mình, cô không thể để Lãnh Dạ vì cô mà làm chuyện phạm pháp. Lãnh Dạ biết Bạch Tuyết sau khi cơm nước xong len lén ở trên bụng vỗ 3 cái, ý là hiện tại bọn nhỏ đã mở tất cả hệ thống cách âm, như vậy bây giờ bọn họ là an toàn, không ai có thể nghe trộm. Anh gần đây thật hay nóng giận. Có phải hay không là bởi vì thật lâu không có cái kia, cho nên mới phải nổi giận. Bạch Tuyết nói thật nhỏ. Lãnh Dạ ngoài ý muốn nhìn Bạch Tuyết, không ngờ cô gái nhỏ này cư nhiên sẽ nói như vậy, thật bất ngờ, rất giật mình, chẳng lẽ cô cũng muốn? Em hiện tại liền đi tắm, anh chờ em. Bạch Tuyết ngọt ngào, mềm dẻo nói. Kỳ thực, tiểu gạo nếp đoàn trong bụng Bạch Tuyết thực sự là di truyền từ Bạch Tuyết. Cùng Bạch Tuyết nói chuyện chính là giống nhau. Lãnh Dạ lập tức liền nguôi giận, hơn nửa thân thể tê tê như bị điện giật. Cùng nhau tắm đi. Cùng nhau tắm, đi thôi. Bạch Tuyết mặt đỏ tim đập nhìn Lãnh Dạ. Ai ngờ vừa tiến vào phòng tắm, tất cả đều thay đổi. Vốn đang yên tĩnh thì Lãnh Dạ bỗng nhiên trở nên rất thí huyết. Cô gái nhỏ, anh thực sự là nợ em sờ sờ ở đây, anh nhanh chóng đã bị em làm cho sắp chết. Lãnh Dạ liền nắm tay Bạch Tuyết hướng hai chân chính mình mà vuốt ve. Míp, edit đoạn này. Thật đen hết đầu, phụt hết máu mũi. Bạch Tuyết bị ánh mắt của anh dọa đến sợ, anh thế nào bỗng nhiên thay đổi, vẻ mặt rất hung hãn. Không ngờ anh cư nhiên rất nhanh kéo xuống khóa quần của anh, vẻ mặt Bạch Tuyết có chút lúng túng. Người đàn ông này thế nào lại cấp bách như thế, anh thậm chí ngay cả cởi quần cũng không kịp. Quần rơi đến đầu gối, cuối cùng rơi trên mặt đất. Hạ thân anh chỉ còn lại duy nhất một, anh cũng lười cởi, chỉ là lay một chút. Chỉ thấy cái kia chôn ở trong bụi cỏ mạnh mẽ liền chui ra, hơn nửa cao cao nổi lên. Bạch Tuyết bị dọa đến sắc mặt đều biến hóa. Sợ nó, Lãnh Dạ một tiếng ra lệnh, Bạch Tuyết môi run lên. Tác giả, hì hì, Tuyết Nhi thảm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, chạy trốn. Lãnh Dạ, em biết anh đang suy nghĩ gì, chúng ta tắm rửa xong đã có được không? Bạch Tuyết thấp nỉ non. Không được. Lãnh Dạ không chút nào che giấu sự không vui của chính mình, như là một đứa nhỏ đói bụng đã lâu, một khắc cũng không muốn chờ. Vậy, tối thiểu không nên làm ở trong phòng tắm. Bạch Tuyết nói thật nhỏ. Lãnh Dạ không nói gì, hung hăng xé áo ngủ của Bạch Tuyết, sau đó đem vật cứng của chính mình để ở nơi mềm mại của Bạch Tuyết. Bạch Tuyết thấp giọng lên tiếng, vật cứng kia vừa to vừa thô cứ như vậy dũng mãnh tiến tới gần cô, khiến thân thể cô run lên. Lãnh Dạ giật giật khóe miệng, cô gái nhỏ này thực sự là dễ động tình, anh chỉ là đụng nhẹ một cái, cô liền nhanh chóng bị kích thích đến thế. Thế nhưng, động tác tiếp xúc tiếp theo của người đàn ông này đã dọa Bạch Tuyết, anh tách hai chân Bạch Tuyết ra, không có bất kỳ khúc nhạc dạo, liền như vậy mạnh mẽ xông thẳng vào. Bạch Tuyết kêu to một tiếng, cô hét lên một tiếng thảm thương, người đàn ông này lại tàn nhẫn như vậy, nơi đó đã rất nhiều ngày chưa được thăm hỏi, bỗng nhiên vật cứng lớn như vậy đi vào, Bạch Tuyết hiển nhiên có chút không chịu nổi, chỗ đó lúc này cảm giác nóng bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ vặn vẹo một trận. Không, Bạch Tuyết muốn nó đi ra, Lãnh Dạ thông minh như thế làm sao lại không biết, từ phía sau một tay ấn mông Bạch Tuyết lại, một tay kéo chân nhỏ của Bạch Tuyết, rồi đã bắt đầu vận động, mỗi lần vô đều rất hung tàn, rất dã man. Bạch Tuyết nâng tay lên liền bắt đầu đấm đánh Lãnh Dạ. Vô lại, có biết như vậy rất khó chịu hay không, em không muốn ở chỗ này, ôm em đi vào phòng ngủ. Thế nhưng, người đàn ông này tựa hồ không nghe được lời nói của Bạch Tuyết, liều mạng ấn mông cô, không cho cô giãy giụa. Cự long kia không chút lưu tình hung hăng tiến vào chỗ đó của cô, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước. Bạch Tuyết vẫn gọi, Lãnh Dạ hoàn toàn không để ý tới Bạch Tuyết gọi, anh không phát ra một tiếng nào, cúi đầu, nhìn bộ vị của hai người, vùi đầu chăm chỉ làm việc. Khốn khiếp, Lãnh Dạ, anh là đồ vô lại, tổ tiên nhà anh cũng thế. Em không chịu được nữa, ôm em đi phòng ngủ, nhanh lên một chút, chân em đã mỏi lắm rồi. Bạch Tuyết giống giận, thế nhưng Lãnh Dạ vẫn như cố ra sức làm việc chăm chỉ, không để ý tới Bạch Tuyết. Bạch Tuyết cảm giác Lãnh Dạ hình như nghe hẹn lại một lát, giống như là tám đời không có cùng phụ nữ làm, rất đói. Lực đạo mãnh liệt đi xuyên vào cô, thậm chí muốn hòa nhập trong thân thể cô. Bạch Tuyết chỉ cảm thấy anh một chút so với một chút càng vào sâu, một chút so với một chút càng mãnh liệt. Lãnh Dạ, Lãnh Dạ, Lãnh Dạ, anh muốn đem đứa nhỏ trong bụng mất đi. Em đã mang thai con của anh có biết hay không? Em mang thai, em có thai đứa nhỏ của anh. Bạch Tuyết một hơi hét lên. Lãnh Dạ thân hình cùng sự hung hãn theo sát dừng lại. Khóe miệng anh nhếch lên, cả người phát ra vui mừng. Em rốt cuộc cũng chịu thừa nhận. Lãnh Dạ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Nếu em không thừa nhận, anh sẽ đem bọn chúng hại chết mất. Anh không quý trọng bọn chúng, nhưng với em bọn chúng là bảo bối của em. Bạch Tuyết phẫn nộ nói. A, Lãnh Dạ hung hăng đâm thọc. Bạch Tuyết lại hét lên một tiếng chói tai. Bọn chúng không phải chỉ là của em, anh cũng có phần, nếu như không phải anh gieo hạt giống, em làm sao có thể mang thai. Nếu không muốn tiếp tục bị đau, liền cùng anh làm, không nên giãy giụa. Trong giọng nói Lãnh Dạ có một tia nhu tình. Em mới không cần cùng anh cùng nhau làm, thực không tốt. Bạch Tuyết nũng nịu nói, không biết rằng lại hung hăng kích thích Lãnh Dạ. Cả người Lãnh Dạ run run một trận, lại thêm một trận co rúm kịch liệt. Lãnh Dạ, em cũng đã nói là em mang thai, vì sao anh còn dùng sức còn như thế? Anh không lo lắng đứa nhỏ bị anh làm cho mất không? Bạch Tuyết bỗng nhiên sợ lên, chẳng lẽ người đàn ông này không muốn đứa nhỏ, cho nên như thế dùng sức, muốn cho đứa nhỏ gặp chuyện không may. Đứa nhỏ ở bên trong rất tốt, hiện tại coi như là đang thảnh thơi. Em không cần quan tâm nhiều, bọn chúng là con của anh, sẽ không có chuyện gì. Lãnh Dạ nghiêm nghị nói, anh nói bậy, anh là không muốn bọn chúng, như thế cho nên anh mới dùng sức có phải hay không? Khốn khiếp, anh buông em ra, em không cần anh. Anh muốn giết con của em, anh thật khốn khiếp. Bạch Tuyết bỗng nhiên khóc lớn lên, Lãnh Dạ không nói gì. Thực sự là không thể hiểu nổi cô gái này. Em vẫn nên cùng với anh. Lãnh Dạ lại phát ra thanh âm uy hiếp Bạch Tuyết. Anh thật khốn khiếp. Anh chậm một chút là sẽ chết à. Trong bụng em là có con của anh. Anh không nên ác như vậy chứ. Em đau chết mất. Anh muốn hại chết mấy mẹ con em có phải hay không? Bạch Tuyết nổi giận. Mấy mẹ con? Lang Vương cố ý hỏi. Chính là... Anh như thế khinh suất, thoáng cái ngay trong bụng em mà gieo ba hạt giống. Anh cũng không hỏi xem cái bụng em có chịu được không. Bạch Tuyết khóc nói. Lãnh Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhu tình nhìn Bạch Tuyết. Sau đó xông lại, cắn lên môi Bạch Tuyết, hôn lên giọt nước mắt đang chảy trên má. Không được nói ngốc, phía dưới của em bé như thế, anh đi vào thế nào chịu được. Anh thật là rất đói bụng. Thế nhưng... cũng không có bao lâu a. Bạch Tuyết tính toán ước chừng cũng chỉ là hơn 10 ngày thôi. Có lâu mấy đâu. Với anh mà nói thật lâu. Lãnh Dạ ôm Bạch Tuyết đi phòng ngủ. Sau đó đem cô đặt lên chiếc giường mềm mại. Phụ thân đè lên. Ngoan ngoãn để anh ăn no. Nếu không anh rất khó chịu. Lãnh Dạ rất nghiêm túc nói. Thế nhưng, thực sự đứa nhỏ sẽ không có chuyện gì. Bạch Tuyết lo lắng nói. Không có chuyện gì cả, em coi như bọn nhỏ thảnh thơi đi. Đang thảnh thơi ư? Có thể nghĩ như vậy sao? Bạch Tuyết không tin hỏi. Chẳng lẽ không thể? Bây giờ cái gì cũng không cần nghĩ, tốt nhất nên phối hợp anh, làm anh thỏa mãn tốt, anh thực sự rất đói. Trong giọng nói Lãnh Dạ tựa hồ có ý cầu xin, Bạch Tuyết mềm lòng, để người đàn ông của chính mình bị đói hình như có chút không đúng. Em sợ đứa nhỏ bị đè ép, không bằng em sẽ ở trên anh. Lãnh Dạ xoay người đưa Bạch Tuyết lên phía, cô dựa theo liền hôn lên Lãnh Dạ, một cặp núi cao ma sát bộ ngực của Lãnh Dạ, cũng mơ hồ hung hăng kích thích phần dưới thân của người đàn ông này. Bạch Tuyết bắt đầu động, Lãnh Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt tuấn tú căng ra, tựa hồ bị kích thích quá mạnh. Vặn vẹo một chút thật sâu, đưa tay hung hăng bắt lấy cặp mông của Bạch Tuyết, thân thủ nắm lấy Bạch Tuyết một đôi kiều thí hung hăng ép sát người lên, vừa lên một chút. Bạch Tuyết theo động tác trên tay Lãnh Dạ mà vận động, cô thở hổn hển, trên khuôn mặt nổi lên một tầng hồng, cô cảm giác được chỗ đó đã rất ướt, thanh âm nước chảy rất lớn, cô chính là dễ dàng như vậy bị người đàn ông này khiến cho động tình. Lãnh Dạ đưa ra một tay sờ lên ngọn núi của Bạch Tuyết, vuốt ve một trận. Bạch Tuyết cúi đầu thở mạnh, bàn tay của Lãnh Dạ cảm giác được mồ hôi trên lưng Bạch Tuyết đang chảy xuống rồi chảy lên tay anh, thân thể Bạch Tuyết lúc này bắt đầu nổi lên đỏ bừng. Nghe thấy thanh âm ngâm vang khẽ phát ra của Bạch Tuyết, Lãnh Già hung hăng bị kích thích, hai tay bắt đầu mạnh mẽ nắm lấy cặp mông của Bạch Tuyết đem áp sát phần cứng của chính mình. A! Bạch Tuyết thét lên chói tai, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ trở lên động lòng người. Lãnh Già bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn thật sâu, động tình nhìn cô, gương mặt xinh đẹp này làm cho người ta vẫn không thể rời mắt. Ngô ngô, a a, không được, không được. Bạch Tuyết run run, cơ hồ cảm thấy cơ thể đem cô bức điên. Lãnh Già bị Bạch Tuyết đẩy tới cao trào, kích thích cũng theo tới, anh cũng từng đợt run run. Bạch Tuyết nằm bò ở dưới bộ ngực của anh mà thở dốc, tạm thời tất cả rốt cuộc cũng khôi phục lại bình tĩnh. Nghỉ ngơi rất lâu, Bạch Tuyết lười biếng nằm trên người Lãnh Già. Chân thật mỏi, Bạch Tuyết làm nũng nói. Lãnh Già xoay người, đem Bạch Tuyết xuống phía dưới. Anh sâu sắc nhìn Bạch Tuyết. Anh còn đói. Anh không phải vừa mới đã như vậy sao? Mới một chút như thế sao đủ no? Lãnh Già lúc này rất giống một đứa nhỏ tham ăn, tựa hồ bị Bạch Tuyết chất vấn, cảm thấy rất bất mãn. Bạch Tuyết bất đắc dĩ, thế nhưng trong lòng cũng có chút không nỡ với người đàn ông này, đồng thời lại hiếu kỳ anh mưa vọng rốt cuộc có bao nhiêu. Vận động lâu như vậy, lại còn nói một ăn không đủ no. Cô thế nhưng đã dốc hết sức lực mới hoàn thành sự nghiệp to lớn, liền như vậy bị anh nhẹ nhõm bác bỏ. Không nói lời nào chính là chấp nhận, anh muốn bắt đầu ăn bữa ăn chính. Lãnh Già tàn bạo nói, tựa hồ mọi chuyện đều là việc chính trực, chỗ đó tự nhiên mà vậy. Bạch Tuyết nhìn dáng vẻ không chút khách khí nào cào anh mà muốn cười một trận. Cái gì mà ăn bữa chính thôi, em cũng không phải là thức ăn. Những chuyện vừa xong chỉ là món điểm tâm mà thôi, hiện tại mới là bữa ăn chính. Chóng mặt, không nói gì, mới vừa rồi mệt mỏi như vậy, lại có thể chỉ là món điểm tâm, như vậy bữa ăn chính chẳng phải là muốn mạng của cô. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, đang lúc Bạch Tuyết đang tự suy nghĩ, Lãnh Già hung hăng thẳng tiến vào, mạnh mẽ thẳng vào thật sâu. Anh, thân thể Bạch Tuyết lên tới cao trào, đặc biệt na hi di cảm, thế nào chịu được một cái mạnh mẽ như thế của anh. Bạch Tuyết phát ra âm thanh, Lãnh Già như thế nào chịu được. Anh lúc này như là một mãnh thú hung ác, hung hăng hướng về phía trước thứ, không lưu tình chút nào đánh thẳng vào nơi mềm mại của Bạch Tuyết. Chết ở trên người của em cũng được, em khiến anh không thể khống chế được, em khiến anh muốn tới phát điên, rất tốt, rất tốt, anh mau bị em khiến cho chết mất. Lãnh Già thở dốc nói, em chết, anh cũng không chết được, ai thấy qua người sắp chết còn có lực như thế. Bạch Tuyết trưng mắt liếc anh một cái, có chút chịu không nổi cắn cắn môi, thân thể tựa hồ lại bị anh mang khiến cho trở nên nhẹ nhàng. Bạch Tuyết đã không còn một chút khí lực, cô bị Lãnh Già bắt lấy cánh tay, đôi chân nhỏ mà bắt đầu chơi đùa. Bạch Tuyết một trận mơ hồ, một trận bất tỉnh, cô thế nào chịu được thú tính cường đại của Lãnh Già? Hiện tại thân thể của cô dù sao vẫn là người phàm. Bất quá đến lúc nguyên thần của Bạch Tuyết trở về vị trí cũ, ai mạnh hơn, ai lợi hại chỉ có đến lúc đó nhất quyết cao thấp. Bạch Tuyết không chịu đựng nổi, cuối cùng ngất đi, Lãnh Già vẫn là vùi đầu làm việc chăm chỉ, bận việc tới hơn nửa đêm, cuối cùng anh rốt cuộc hài lòng nằm bò trên người Bạch Tuyết, đã lâu không có ăn no như thế, cảm giác ăn no thật tốt. Anh đi phòng tắm, đơn giản rửa sạch một chút trên người, rồi mới cầm khăn bông ấm. Vì Bạch Tuyết đơn giản lau sạch phía dưới, chỗ đó bị anh bắn rất chật vật, thậm chí theo chân Bạch Tuyết chảy ra rất nhiều. Anh biết Bạch Tuyết mệt mỏi, không có ôm cô đi rửa, đơn giản lau sạch một chút, để cho cô nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi dọn DGP tất cả thật tốt sờ, Lãnh Già lên giường, đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực, an tâm thoải mái ngủ. Ngày thứ hai, Bạch Tuyết tỉnh lại, Lãnh Già đã rời giường, cô nghe thấy âm thanh dưới lầu. Biết anh đang ở dưới, thật đúng là bội phục thể lực và tinh lực của anh. Đêm qua không biết bị anh đùa dơn bao lâu, anh lại còn có thể thức dậy sớm như vậy. Bạch Tuyết mặc vào một bộ đồ ngủ, sau đó đi phòng tắm, đơn giản tắm sạch một chút, xuống lầu. Lãnh Già, Lãnh Già. Bạch Tuyết kêu hai tiếng, chỉ thấy Lãnh Già đi từ trong phòng bếp đi ra. Anh đang nấu cơm. Bạch Tuyết giật mình hỏi, anh đói bụng.